và hạnh phúc. Ta thường không thể chọn bản nhạc cuộc đời chơi cho mình, nhưng ta có thể chọn cách khiêu vũ theo nó. 12 cách sống giữa tình yêu và hạnh phúc. Hôm nay là một ngày mới, một khởi đầu mới. Bạn đã được trao ngày này để sử dụng tùy ý. Bạn có thể lãng phí nó hay sử dụng nó làm việc gì đó giá trị. Dù dùng kiểu nào, việc bạn làm hôm nay cũng đều quan trọng vì bạn đã đánh đổi một ngày trong cuộc đời lấy nó. Khi ngày mai đến, hôm nay sẽ ra đi mãi mãi. Ở chỗ của nó sẽ là cái mà bạn đã bỏ lại sau. Làm ơn hãy để nó là thứ có giá trị, để nó là thứ gì đó truyền đi tình yêu và hạnh phúc. Đây là cách. 1. Tử tế hơn mức cần thiết. Có những chuyện bạn sẽ không bao giờ hiểu được cho đến khi chúng xảy ra với bạn. Vì vậy hãy tử tế hơn mức cần thiết với tất cả những người bạn gặp đang tham gia một kiểu cuộc chiến độc đáo nào đó. Và nên nhớ bạn sẽ tình cờ gặp một số người hình như luôn gây xung đột. Khi gặp họ hãy mỉm cười bỏ đi. Cuộc chiến mà những người hay gây xung đột này đang tham dự không phải là với bạn, nó ở bên trong con người họ. 2. Nỗ lực chân thành trong các mối quan hệ. Đừng nhầm những người luôn nấn ná quanh bạn với những người thật sự ở bên bạn. Các quan hệ tốt đẹp không tình cờ mà có và không được xây dựng chỉ trên cơ sở thuận tiện. Chúng cần thời gian, sự kiên nhẫn, nỗ lực và hai người muốn ở bên nhau và mong muốn gặp nhau. 3. Nhắc người bạn yêu rằng bạn yêu họ mỗi khi có cơ hội. Bạn đi đâu, làm gì hay có bao nhiêu không phải lúc nào cũng quan trọng. Đôi khi quan trọng nhất là bạn có ai bên cạnh mình. Vì vậy hãy biết ơn những người tuyệt vời trong đời bạn và thường xuyên cho họ biết họ có ý nghĩa thế nào với bạn. 4. Hãy dương hết mình và làm mình tự hào. Bạn không thể trưởng thành trừ khi bạn làm thế. Đúng, khi dương hết mình bạn sẽ thấy hơi lo lắng. Bạn sẽ gặp phải nỗi đau chưa từng biết đến khi bạn giảng các nhóm cơ cảm xúc và trí tuệ. Nhưng đừng để điều đó cản trở bạn. Có quá nhiều người sợ hãi điều không biết, yên tâm với việc bỏ ra nỗ lực ít nhất và không sẵn sàng đánh đổi đau khổ ngắn hạn lấy lợi ích lâu dài. Nhưng bạn thì không thể, bạn biết rõ hơn mà. Hãy dương hết mình, hãy là tất cả những gì bạn có thể và sử dụng tiềm năng thật sự của mình. 5. Để nước mắt chữa lành vết thương. Nếu nước mắt biết nói, chúng sẽ nói thế này: tôi là giọt mưa chữa lành vết thương của bạn, hãy mở cửa cho tôi những lúc bạn đau khổ, tôi sẽ không ở lại mãi. Chỉ đủ lâu để dọn những mảnh vỡ tránh đường cho hy vọng và niềm vui có thể đến với bạn. Chỉ đủ lâu để làm sạch mắt bạn, cho tầm nhìn của bạn được trong trẻo, đủ để nhận ra điều tốt đẹp khi nó đến. 6. Đừng chờ đợi lý do biết ơn. Hãy biết ơn tất cả những thứ bạn đang có và lý do sẽ nhanh chóng tìm ra bạn. Hạnh phúc không luôn làm ta thấy biết ơn, nhưng biết ơn sẽ luôn làm ta hạnh phúc. Và nếu bạn thấy khó biết ơn về điều gì đó, hãy ngồi xuống, nhắm mắt và hít một hơi thật chậm, thật dài và biết ơn oxy. Mỗi hơi thở bạn hít vào đều đồng thời với hơi thở cuối cùng của ai đó. 7. Tự đánh giá cao hàng ngày. Trước khi đi ngủ đêm nay, hãy dành một chút thời gian để đánh giá cao bản thân về 3 việc bạn đã hoàn thành hôm nay. Nếu đang có người yêu, dành thời gian để trao đổi thẳng thắn và đánh giá cao 3 việc mỗi người đã hoàn thành hôm nay. Ta tập trung vào cái gì, cái đó phát triển. Ta đánh giá cao cái gì, cái đó tăng giá trị. 8. Hãy nói ít khi ít nghĩa là nhiều. Bạn đẹp như tình yêu bạn đang trao và sáng suốt như sự im lặng bạn để lại phía sau mình. 9. Khám phá lại đứa trẻ bên trong bạn. Nếu quên mất cảm giác vui sướng và không nhớ lần cuối thấy kinh ngạc là khi nào, hãy để một đứa trẻ dẫn bạn trở lại cái thời đá biết thở, căng bườm lá và hạnh phúc là nhìn thấy nước nhảy múa qua kẽ tay. Hãy trở lại thời bạn biết mọi kho báu giá trị có thể được đào lên từ sau sân nhà bạn. 10. Đối xử tốt với chính mình. Hãy nhìn mình trong gương nói, tôi yêu bạn và từ giờ trở đi tôi sẽ thể hiện tình yêu ấy. Tốt với người khác là quan trọng, nhưng tốt với mình còn quan trọng hơn. Khi bạn cư xử như là người bạn tốt nhất của chính mình, bạn cho phép mình hạnh phúc. Khi bạn hạnh phúc, bạn trở thành người bạn tốt hơn, một thành viên gia đình tốt hơn, và bạn còn truyền cảm hứng cho người khác hạnh phúc hơn. 11. Chấm dứt chờ khoảnh khắc hoàn hảo. Hãy nhận lấy mỗi khoảnh khắc, hiểu rõ giá trị của nó và làm cho nó hoàn hảo. Nếu muốn có gì đó thực sự tốt đẹp hoặc đi đâu đó mới mẻ, hãy từ bỏ khái niệm hoàn hảo và thay thế bằng khái niệm khám phá vui vẻ vô tận. Và đừng sợ thay đổi, thỉnh thoảng ta sẽ bỏ rơi một thứ tốt đẹp để nhận được thứ còn tốt hơn thế. 12. Đưa một điều tốt đẹp nho nhỏ vào thế giới này bất kỳ khi nào có thể. Khi bạn choáng vì hình như cả thế giới này bùng nổ lòng căm thù, bạo lực, ngu dốt và lãnh đạm, bạn có hai lựa chọn. Hoặc bạn vùi đầu xuống cát, hoặc bạn đặt má lên nó, hít thở cho đến khi thấy bình an trở lại, rồi nhấc đầu lên hỏi, mình có thể thêm vào vài điều tốt đẹp như thế nào? Và nên nhớ, mặc dù mọi câu chuyện đều có kết thúc, trong cuộc sống mọi kết thúc đều chỉ là một khởi đầu mới. Đời vẫn trôi không phải luôn theo cách mà ta đã hình dung, mà luôn theo cách nó phải thế. Ta thường không thể chọn bản nhạc cuộc đời chơi cho mình, nhưng ta có thể chọn cách khiêu vũ theo nó. 12 việc người hạnh phúc thường làm khác. Tôi tin rằng một cuộc đời chất lượng, thú vị và từng trải là đặc quyền làm người của tôi và sẽ tự động dành cho tôi khi thời gian trôi. Tôi không bao giờ ngờ rằng tôi sẽ phải học cách sống, rằng có những kỷ luật cụ thể và những cách nhìn thế giới mà tôi phải nắm trước khi có thể thức tỉnh trước một cuộc đời đơn giản, hạnh phúc, không phức tạp. Dan Millman. Một thể hiện lòng biết ơn. Về cơ bản, biết ơn điều tốt đẹp đã có hiển nhiên trong đời bạn sẽ mang đến cho bạn cảm giác hạnh phúc sâu sắc hơn mà không cần phải ra ngoài mua bất kỳ thứ gì. Hoàn toàn có ý nghĩa, ta sẽ khó cảm nhận hạnh phúc nếu không biết ơn về những gì ta đã có. 2. Nuôi dưỡng tính lạc quan. Những người chiến thắng có khả năng tự tạo ra sự lạc quan cho mình. Những người suy nghĩ lạc quan nhìn thế giới như một nơi chứa đầy các cơ hội vô tận, nhất là những khi cố gắng. 3. Tránh nghĩ quá nhiều và so sánh với người khác. So sánh bản thân với người khác có thể rất tai hại. Nếu ta hơn người đó, ta có cảm giác vượt trội không lành mạnh. Cái tôi của ta bị thổi phồng. Nếu ta kém người đó, ta thường nghi ngờ công việc khó khăn mà ta đã hoàn thành và bác bỏ mọi tiến bộ mà ta đã đạt được. 4. Cư xử tử tế. Là một cử chỉ ân cần tiết ra chất serotonin trong não bạn. Serotonin là một chất cực kỳ có lợi cho sức khỏe, gồm cả làm cho chúng ta thấy hạnh phúc hơn. Giúp đỡ người khác một cách vị tha là cách tuyệt vời để cảm thấy hạnh phúc nội tâm. Tuyệt vời hơn là không chỉ bạn thấy hạnh phúc hơn mà cả người chứng kiến cũng thế. Sao chuyện đó lại phi thường đến thế? Những người ngoài cuộc sẽ được hưởng may mắn tiết serotonin chỉ bằng cách quan sát chuyện xảy ra. Xin chú giải, tác dụng của thuốc chống trầm cảm là tiết thêm serotonin. 5. Nuôi dưỡng các mối quan hệ xã hội. Những người hạnh phúc nhất trên hành tinh là những người có các mối quan hệ sâu sắc có ý nghĩa. Bạn có biết các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tử vong của con người tăng lên gấp đôi khi họ cô đơn không? Ai chà, có một cảm giác ấm áp khó tả đến từ việc có nhóm bạn tốt thật sự mà bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm. Ta cảm thấy gắn bó và là một phần của điều gì đó có ý nghĩa hơn sự tồn tại cô độc của ta. 6. Đề ra chiến lược đối phó. Cách bạn phản ứng trước những khoảnh khắc trớ trêu hình thành nên tính cách của bạn. Đôi khi chuyện trớ trêu xảy ra không thể tránh khỏi. Khó mà nghĩ ra được các giải pháp sáng tạo ngay giữa lúc nước sôi lửa bỏng. Tốt nhất là có các chiến lược đối phó được tập luyện trước, sẵn sàng trong kho vũ khí để bạn tùy ý sử dụng. 7. Học tha thứ. Cảm giác che giấu lầm căm thù thật kinh khủng. Bạn theo đấy tâm trí bạn không biết sự khác biệt giữa tình cảm quá khứ và tình cảm hiện tại. Khi bạn ghét một người và thường xuyên nghĩ về họ, cảm xúc tiêu cực này đang ăn dần hệ miễn dịch của bạn. Bạn đã tự đặt mình vào tình trạng bị ăn mòn từ chuyên môn và nó sẽ ở bên bạn suốt ngày. 8. Tăng trải nghiệm trôi nhanh. Trôi nhanh là một trạng thái cảm giác giống như thời gian đứng yên. Đó là khi bạn tập trung vào việc đang làm đến mức trở thành một với nó. Hành động và ý thức hợp nhất. Bạn không đói, không buồn ngủ hay có cảm xúc. Bạn hòa nhập vào với việc đang làm. Không có gì làm bạn sao lãng hay tranh giành sự tập trung của bạn. 9. Thưởng thức niềm vui sống. Không chậm lại để tận hưởng niềm vui sống thì không thể có được hạnh phúc sâu sắc. Trong thế giới có nhiều sự kích thích điên cuồng và các hoạt động có mặt ở khắp nơi này, thật dễ quên trải nghiệm những điều thú vị trong cuộc sống. Khi bỏ lỡ, ta đã tước đi phép màu của những khoảnh khắc ấy. Chính những điều đơn giản trong cuộc sống là những điều đáng giá nhất nếu ta nhớ trải nghiệm đầy đủ. 10. Quyết tâm hướng đến mục tiêu. Toàn tâm toàn ý làm việc gì đó, bạn sẽ được trang bị đầy đủ một sức mạnh không thể tả xiết. Phép màu bắt đầu diễn ra khi ta quyết tâm làm bất cứ việc gì cần để đạt được gì đó. Khi bạn hết sức quyết tâm làm một việc, bạn không có lựa chọn nào khác ngoài làm việc đó. Không có lựa chọn, không thể đổi ý, khiến con người hạnh phúc hơn trong tiềm thức vì nó biết một phần mục đích của mình. 11. Thực hành tâm linh. Khi thực hành tâm linh hay các nghi lễ tôn giáo, ta nhận ra cuộc đời lớn hơn ta. Ta từ bỏ ý nghĩ ngu ngốc rằng ta là sinh vật mạnh nhất trên đời. Nó cho ta khả năng gắn kết với mọi nguồn sáng tạo và nắm lấy sợi dây liên hệ với mọi thứ tồn tại. Một số người thành đạt nhất thường cảm thấy rằng họ có mặt trên đời để làm việc mà họ được sinh ra để làm. 12. Chăm sóc cơ thể. Chăm sóc cơ thể là việc quan trọng để làm người hạnh phúc nhất có thể. Nếu bạn không có năng lượng thể chất hoàn chỉnh, thì năng lượng tinh thần, sự tập trung, năng lượng cảm xúc, tình cảm và năng lượng tâm hồn, mục đích đều sẽ bị ảnh hưởng xấu. Bạn có biết các nghiên cứu được tiến hành ở những người bị trầm cảm đi chữa bệnh cho thấy rằng tập luyện thích hợp cũng nâng mức hạnh phúc lên nhiều như dùng thuốc không? Không chỉ có thế, mà còn có tác dụng gấp đôi. 6 tháng sau, những người tham gia tập luyện ít bị tái phát vì họ cảm thấy thành tích tự thân và giá trị bản thân cao hơn. 14 nguyên tắc là chính mình. Cố trở thành người khác là lãng phí con người bạn. Hôm nay hãy bắt đầu. 1. Sắp xếp lại các ưu tiên. 20 năm nữa kể từ bây giờ, hôm nay bạn đi giày gì, đầu tóc trông thế nào, hoặc quần jean bạn mặc hiệu gì sẽ không còn thực sự quan trọng nữa. Cái sẽ còn quan trọng là cách bạn yêu, cái bạn học và cách bạn áp dụng tri thức. 2. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về mục tiêu của mình. Nếu thực sự muốn có những điều tốt đẹp trong đời, bạn phải tự làm cho nó diễn ra. Bạn không thể ngồi không mà hy vọng có người sẽ giúp mình. Bạn phải tự tạo ra tương lai và không nghĩ rằng số phận bạn bị cột với hành động và lựa chọn của người khác. 3. Biết rõ giá trị của mình. Đừng mong thấy những thay đổi tốt đẹp trong đời nếu cứ ở bên những người không tốt. Biết rõ giá trị của mình và biết mình có thể mang lại điều gì. Và đừng bao giờ chấp nhận bất kỳ thứ gì thấp hơn cái mà bạn xứng đáng có. 4. Chọn thái độ đúng. Thái độ là tất cả. Khi đứng trước một hàng tính tiền dài kẹt xe hay chờ cuộc hẹn trễ cả giờ đồng hồ, bạn có hai lựa chọn. Bạn có thể chán nản và nổi khùng, hoặc bạn có thể coi đó là cách cuộc đời cho bạn nghỉ xả hơi, không phải vội vã mà không bị mặc cảm tội lỗi. Dành thời gian đó để mơ mộng, chuyển trò hoặc ngắm mây trôi. Lựa chọn thứ nhất sẽ làm bạn tăng huyết áp, lựa chọn thứ hai sẽ làm tăng ý thức của bạn. 5. Đừng để những vấn đề cũ hành hạ mơ ước của bạn. Khi bị cám dỗ khoác lác về một tình huống mà bạn nghĩ là đã kết thúc bất công, hãy tự nhắc mình thế này. Mình sẽ không bao giờ tiêu diệt được cơn giận của mình bằng cách đánh chết câu chuyện. Vì vậy hãy ngậm miệng lại, mở nắm đấm ra và chuyển hướng suy nghĩ đi chỗ khác. Khi không được chú ý, cơn giận sẽ từ từ khô héo và bạn sẽ được để cho sống yên bình trong khi trưởng thành hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. 6. Chọn những thứ thật sự quan trọng. Có một số thứ không quan trọng lắm như kiểu xe bạn lái. Hợp đồng đó lớn đến mức nào trong cả kế hoạch cuộc đời vĩ đại? Hoàn toàn không lớn. Còn nâng đỡ con tim của một người thì sao? Chuyện đó thì quan trọng. Toàn bộ vấn đề với đa số mọi người là họ biết điều gì quan trọng nhưng họ không chọn nó. Họ bị sao lãng, họ không đặt cái đứng đầu lên hàng đầu. Cách sống khó khăn nhất và khôn ngoan nhất là chọn điều thực sự quan trọng và theo đuổi một cách say mê. 7. Yêu bản thân. Hãy để người khác yêu bạn theo đúng con người bạn. Không hoàn mỹ như bạn có thể, ít hấp dẫn như đôi khi bạn cảm thấy và bất tài như bạn nghĩ về mình. Tuy nhiên hãy để ai đó yêu bạn bất chấp tất cả những điều này và để người đó chính là bạn. 8. Chấp nhận mặt mạnh và yếu của mình. Hãy tự tin làm chính mình. Ta thường lãng phí quá nhiều thời gian so sánh mình với người khác và ước được là gì đó không phải là mình. Ai cũng có mặt mạnh và yếu riêng, và chỉ khi ta chấp nhận tất cả những gì là ta và không phải ta thì ta mới có thể trở thành con người mà ta có thể khả năng trở thành. 9. Bảo vệ chính mình. Bạn được sinh ra để có thật, không phải để hoàn hảo. Bạn ở đây để làm chính mình, không phải để làm con người mà người khác muốn ở bạn. Hãy bảo vệ chính mình, hãy nhìn vào mắt người đời nói. Đừng xét đoán tôi cho đến khi bạn biết tôi. Đừng đánh giá thấp tôi cho đến khi bạn thách thức tôi. Và đừng nói về tôi cho đến khi bạn trò chuyện với tôi. 10. Học hỏi từ người khác và sống tiếp khi cần. Bạn không thể thay đổi mọi người, hoặc bạn chấp nhận con người họ, hoặc bắt đầu sống cuộc đời thiếu họ. Và chỉ vì chuyện gì đó chấm dứt không có nghĩa là nó chưa từng có. Bạn đã sống, đã học, đã trưởng thành và đã sống tiếp. Một số người bước vào đời bạn như hạnh phúc, người khác thì bước vào như bài học. 11. Trung thực trong quan hệ tình cảm. Đừng lừa dối, nếu không hạnh phúc, hãy trung thực và tiếp tục sống. Khi bạn chân thành trong tình yêu, chung thủy không phải là hy sinh, đó là niềm vui. 12. Thoải mái khi không được thoải mái. Đời như ta biết có thể thay đổi trong chớp mắt. Những tình bạn không gắn bó lắm có thể nở qua, sự nghiệp quan trọng có thể bị dứt bỏ, và một hy vọng đã mất từ lâu có thể được khơi lại. Đôi khi đó có thể cảm giác hơi khó chịu, nhưng nên biết rằng đời bắt đầu ở chỗ chấm dứt vùng an toàn của bạn. Vì vậy, nếu cảm thấy không thoải mái ngay lúc này, hãy biết rằng thay đổi diễn ra trong đời không phải là kết thúc mà là một khởi đầu mới. 13. Là người mà bạn được sinh ra. Đừng để đi đến cuối cuộc đời rồi mới nhận ra rằng bạn chỉ sống theo chiều dài của nó. Hãy sống theo cả chiều rộng nữa. Để sống làm một người đam mê, nhiều cảm hứng, thách thức duy nhất lớn hơn việc học cách đi ngàn dặm bằng đôi giày của người khác là học đi cả đời thoải mái bằng đôi giày của bạn. Hãy nghe theo con tim mình và mang theo bộ óc nữa. Khi bạn thực sự thoải mái là chính mình, không phải ai cũng thích bạn, nhưng bạn sẽ không quan tâm đến điều đó chút nào. 14. Không bao giờ từ bỏ chính mình. Đây là cuộc đời bạn, hãy đẽo gọt nó, không thì người khác sẽ làm. Sức mạnh không chỉ thể hiện trong khả năng kiên trì mà cả trong khả năng bắt đầu lại khi cần. Trở thành người bạn có thể không bao giờ là quá muộn. Hãy cứ học, thích nghi và trưởng thành. Có thể bạn vẫn chưa đến nơi, nhưng bạn đang gần hơn so với hôm qua. 30 câu hỏi giải phóng tâm trí bạn. Những câu hỏi này không có câu trả lời đúng hay sai, vì đôi khi đặt câu hỏi đúng đã là trả lời rồi. 1. Thất bại và không bao giờ thử làm gì hết, cái nào tệ hơn? 2. Nếu đời ngắn đến thế, sao ta lại làm nhiều việc ta không thích và thích nhiều thứ ta không làm đến thế? 3. Điều bạn muốn thay đổi nhất trên đời này là gì? 4. Nếu hạnh phúc là tiền bạc, kiểu công việc nào sẽ làm bạn giàu có? 5. Nếu đời người trung bình chỉ kéo dài 40 năm, bạn sẽ sống đời mình khác đi như thế nào? 6. Bạn lo lắng về việc làm mọi việc cho đúng hơn hay làm những việc đúng đắn hơn? 7. Điều bạn biết mình làm khác đa số mọi người là gì? 8. Sao những cái làm bạn hạnh phúc lại không làm mọi người hạnh phúc? 9. Việc bạn thật sự muốn làm nhưng đã không làm là việc gì? Điều gì ngăn cản bạn? 10. Bạn có nhấn nút thang máy hơn một lần không? Bạn có thật sự tin rằng làm thế thang máy sẽ đến nhanh hơn không? 11. Bạn thích làm thiên tài lo lắng hơn hay thằng ngốc vui vẻ hơn? 12. Bạn có phải là kiểu bạn bè mà bạn muốn kết bạn không? 13. Cái nào tệ hơn, khi một người bạn tốt chuyển đi hay mất liên lạc với một người bạn tốt sống ngay bên cạnh? 14. Bạn biết ơn điều gì nhất? 15. Có thể nào biết được sự thật mà không thử thách nó trước không? 16. Nỗi sợ lớn nhất của bạn đã bao giờ thành sự thật chưa? 17. Bạn có nhớ lần cực kỳ lo lắng cách đây 5 năm không? Bây giờ nó có thực sự quan trọng không? 18. Kỷ niệm hạnh phúc nhất thời thơ ấu của bạn là gì? Điều gì khiến nó đặc biệt đến thế? 19. Thời gian gần đây bạn thấy đam mê và sôi nổi nhất là khi nào? 20. Nếu vẫn chưa đạt được, bạn phải mất gì? 21. Bạn đã bao giờ ở bên ai, không nói gì rồi đi mà cảm thấy như bạn vừa có cuộc chuyện trò tuyệt vời nhất chưa? 22. Bạn thích có ít việc phải làm hơn hay nhiều việc mà bạn rất thích làm hơn? 23. Bạn có cảm giác như mình đã sống ngày hôm nay hàng trăm lần trước đó rồi không? 24. Lần cuối cùng bạn bước vào bóng tối chỉ với ánh sáng lờ mờ về một ý tưởng mà bạn tin tưởng mạnh mẽ là khi nào? 25. Bạn có sẵn lòng giảm tuổi thọ đi 10 năm để trở nên cực kỳ hấp dẫn hay nổi tiếng không? 26. Nếu học được từ sai lầm của mình, sao ta luôn sợ mắc sai lầm? 27. Lần cuối cùng bạn chú ý thấy hơi thở của mình là khi nào? 28. Bạn yêu thích điều gì? Gần đây bạn có làm gì công khai thể hiện tình yêu này không? 29. 5 năm nữa bạn có nhớ việc bạn làm hôm qua không? Còn ngày trước đó thì sao? Hay ngày trước đó nữa? 30. Quyết định được thực hiện ngay bây giờ. Câu trả lời là: bạn có phải là người tự quyết định không hay bạn để người khác quyết hộ? 10 suy nghĩ mang lại cảm giác thoải mái cho một ngày tồi tệ. 1. Ai cũng có ngày tồi tệ cả. Không ai thấy dễ dàng, ai cũng đều gặp vấn đề. Khi nhìn một người, bất kỳ ai, nên nhớ rằng ai cũng có một tiểu sử. Ai cũng từng trải qua điều gì đó thay đổi họ, buộc họ phải trưởng thành. Mỗi gương mặt lướt qua trên phố đều đại diện cho một câu chuyện hấp dẫn và phức tạp y như của bạn. Bạn sẽ không bao giờ biết chính xác họ đang trải qua chuyện gì và họ sẽ không bao giờ biết chính xác bạn đang trải qua chuyện gì. Mỗi người đều đang chiến đấu trận chiến riêng của mình, nhưng ta chiến đấu đồng thời cùng nhau. 2. Không cần phải hoàn hảo. Cứ sống đi, trải nghiệm tất cả. Tự lo cho mình và quan tâm đến những người gần gũi nhất. Hãy vui vẻ, hơi điên rồ và kỳ cục. Hãy mắc sai lầm. Đằng nào thì bạn cũng sẽ mắc sai lầm. Hãy vui thích và khai thác những cơ hội vô tận để học gì đó suốt cuộc đời. Tìm hiểu xem cái gì phù hợp, cái gì không. Đừng cố trở nên hoàn hảo. Hãy chỉ là một tấm gương xuất sắc của mọi người và làm chính mình. 3. Khắp xung quanh bạn đều có lý do để mỉm cười. Một cô gái tuổi teen đỏ mặt khi bị bắt gặp cô nghịch ngợm cù bạn trai lúc cậu ta tìm sách trong thư viện, ta mỉm cười. Một người đàn ông trung niên quỳ xuống âu yếm gãi sau tai con chó khi họ chờ qua đường ở ngã tư, ta mỉm cười. Một cô bé chân đi đôi giày trắng tươi rõ là giày mới, nhảy chân sáo, hạnh phúc đá chân ra trước mặt để ngắm nghía, ta mỉm cười. Vào những ngày không có gì nhiều để cười, hãy nhìn những người đang cười và bạn cũng sẽ mỉm cười. 4. Giai đoạn khó khăn giúp ta trưởng thành. Ta làm việc siêng năng để không thừa nhận những phần đời đau khổ, khó khăn hay buồn bã của ta. Nhưng cũng giống như ta không thể xé đi vài chương trong một cuốn sách mà vẫn mong câu chuyện còn có ý nghĩa. Ta không thể xé các chương quá khứ khỏi đời ta mà mong đời ta vẫn còn có ý nghĩa. Hãy giữ nguyên từng chương trong cuộc đời bạn và cứ tiếp tục dở các trang. Sớm muộn gì bạn cũng sẽ đến một trang ghép tất cả chúng lại với nhau và bạn sẽ chợt hiểu ra lý do mỗi trang và chương trước đó lại được cần đến. 5. Tái diễn không phải là thất bại. Trong những khoảnh khắc chán nản khi lại đối diện với một vấn đề mà trước đó bạn đã phải trăn trở, chứa đựng một bài học mà chắc chắn là bạn đã học rồi, nên nhớ tái diễn không phải là thất bại. Thử hỏi những con sóng, hỏi lá cây, hỏi ngọn gió mà xem. Tái diễn đôi khi đòi hỏi tiến bộ và trưởng thành. 6. Dù thế nào bạn cũng có một mục đích. Gặp ngày xấu à? Không sao đâu, hãy đặt tay lên tim. Cảm thấy nó không? Đó gọi là mục đích. Bạn đang sống vì một lý do, đừng bỏ cuộc. Bạn có thể mất những người bạn yêu thương, bạn có thể mất những thứ bạn có. Nhưng dù chuyện gì xảy ra, đừng bao giờ mất chính mình. 7. Trung thực với chính mình luôn là lựa chọn tốt nhất. Trung thực với chính mình tốt hơn là làm kẻ dối trá chỉ để gây ấn tượng với mọi người. Đừng thay đổi để mọi người thích bạn. Bạn có thể không sống theo chuẩn mực của mọi người, nhưng có những người sẽ yêu bạn đúng như con người bạn. Hơn nữa, dù thế nào thì người đời cũng sẽ xét đoán bạn. Vì vậy bạn cứ là chính mình khi họ có thể. 8. Bạn không cần lúc nào cũng phải học hạnh phúc và vui vẻ. Đôi khi bạn phải xử lý các vấn đề và thể hiện cho mọi người thấy sự lo lắng của bạn. Hoàn toàn không sao cả, đó là một phần bản chất của con người. Tin tốt là những thời khắc khó khăn này thường sẽ cho bạn thấy ai sẽ chấp nhận bạn lúc bạn tệ nhất và ai không. 9. Ngay lúc này là một khởi đầu mới mẻ. Hãy nói về hạnh phúc nhiều hơn về những vấn đề bạn gặp phải. Hôm nay là một ngày mới tươi sáng, một khởi đầu mới. Tương lai của bạn quá tươi sáng, không đáng bị lãng phí cho những trận chiến không cần thiết với các vấn đề cũ từ quá khứ. 10. Buông bỏ là chuyện bình thường. Bạn cần hiểu rằng không ai trong chúng ta chơi bằng các quân bài được đánh dấu. Đôi khi ta thắng và đôi khi thua, đời luôn tìm được sự cân bằng của nó. Đừng mong lấy lại tất cả những gì bạn đã cho đi. Đừng mong mọi nỗ lực của bạn đều được công nhận. Và đừng mong tài năng của bạn sẽ lập tức được khám phá hoặc tình yêu của bạn sẽ được mọi người hiểu. Khi bạn sống và trải nghiệm mọi điều, bạn phải thừa nhận điều gì phù hợp, điều gì không, cái gì thuộc về bạn, cái gì không, rồi buông bỏ một số thứ khi bạn biết là nên buông bỏ. Không phải vì kiêu hãnh, bất lực hay ngạo mạn, mà đơn giản vì không phải mọi cái đều phải phù hợp với đời bạn. Hãy đóng cửa, thay đĩa hát, dọn sạch nhà, rủ bụi. Hãy chấm dứt làm người trước đây để có thể trở thành người đang là. 10 điều nhắc nhở tốt cho những lúc căng thẳng. Ngã 7 lần, đứng dậy 8 lần. Chỉ là vài điều cần suy nghĩ khi đời mang đến một liều thuốc đắng giữa lúc khó khăn và căng thẳng. 1. Hạnh phúc không bao giờ bất biến mà cũng không nhất thiết phải thế. Bạn phải đấu tranh vượt qua vài ngày tồi tệ để giành được những ngày tốt đẹp nhất trong đời. Tin rằng có thể đạt tới một trạng thái hạnh phúc và ở đó mãi mãi, cũng giống như thủy triều tin rằng nó có thể chạm tới bờ và ở đó mãi mãi. Hoặc giống như cây ăn trái tin rằng chỉ cần giữ cho thật chặt nó có thể không cho trái của nó rơi xuống đất. Hạnh phúc chỉ là một chuỗi khoảnh khắc đến rồi đi và thêm vào vị ngọt cho đời ta. Hãy học chấp nhận điều này và bạn sẽ càng có nhiều khoảnh khắc hạnh phúc. 2. Thất bại là hoàn cảnh tạm thời dạy chúng ta những bài học cần thiết. Bài học tốt nhất của cuộc đời thường được học vào những lúc tồi tệ nhất và từ những sai lầm tồi tệ nhất. Vậy đúng thế, bạn sẽ thất bại đôi lần. Càng nhanh chóng chấp nhận điều này, bạn càng nhanh chóng trở nên tài giỏi. Làm gì đó sai ít nhất cũng hữu ích gấp 10 lần không làm gì. Vì vậy, hãy đứng dậy thử đi. 3. Dù không thể thấy ngay lúc này nhưng bạn vẫn đang tiến bộ. Có thể bạn vẫn chưa đến được nơi bạn muốn, nhưng nếu nghĩ cho kỹ, bạn cũng không còn ở nơi bạn đã từng ở nữa. Bạn có lý do chính đáng để tin rằng bạn đang tiến bộ. Không phải vì bạn luôn lựa chọn đúng, mà vì bạn đã vượt qua được những điều tồi tệ và bước những bước nhỏ đi đúng hướng. Vì vậy, cứ khóc một lúc, nếu cần. Khóc không thể hiện bạn yếu đuối. Từ khi ra đời, nó luôn là dấu hiệu rằng bạn đang sống và có đầy tiềm năng. Một khi đã làm, cứ tiếp tục. Chắc chắn bạn đang tiến gần tới nơi bạn muốn có mặt. 4. Cảm giác của bạn khi căng thẳng không phải là thước đo chính xác hiện thực. Chỉ vì bạn sợ không có nghĩa là bạn gặp nguy hiểm. Chỉ vì bạn thấy cô độc không có nghĩa là không ai yêu bạn. Chỉ vì bạn nghĩ mình có thể thất bại không có nghĩa là bạn sẽ thất bại. Hãy nhìn vượt ra ngoài nghi ngờ của mình và tiếp tục tìm kiếm sự thật. Hãy ý thức về những lời nhủ thầm trong đầu. Cách vượt qua những suy nghĩ và cảm xúc bi quan là phát triển các cảm xúc lạc quan trái ngược vốn mạnh mẽ hơn và quyền năng hơn. Hãy lắng nghe những lời tự nhủ và thay thế các suy nghĩ bi quan bằng suy nghĩ lạc quan. Mặt trời luôn chiếu sáng một số phần trong đời bạn. Đôi khi bạn chỉ cần phải quên cảm giác của mình, nhớ tới điều mà bạn xứng đáng và cứ thế dấn bước. 5. Bạn không thể thay đổi cái bạn từ chối đương đầu. Bạn có thể học được nhiều điều tuyệt vời từ thất bại và sai lầm khi không bận phủ nhận nó. Nếu bị đặt cùng những câu hỏi trong suốt nhiều tháng hay thậm chí là nhiều năm mà vẫn mắc kẹt, dám chắc không phải là bạn không có câu trả lời, mà là bạn không thích câu trả lời đưa ra cho mình. Cần nhiều dũng khí để thừa nhận rằng cần thay đổi điều gì đó, và nhiều dũng khí hơn nữa để nhận trách nhiệm thay đổi nó. Bước quan trọng nhất trong tiến tới là cất bước đầu tiên. Hành động khởi đầu đơn giản đó sẽ cho bạn đà mà bạn cần, và bạn sẽ sớm thấy mình trong dòng xoắn của những thay đổi tích cực. Cái này sẽ tạo nên cái khác. 6. Bạn không phải là những gì đã xảy đến với bạn trong quá khứ. Cho dù quá khứ hỗn loạn đến đâu, tương lai là một phiến đá rộng, sạch sẽ, mới mẻ. Bạn không phải là thói quen trong quá khứ. Bạn không phải là thất bại trong quá khứ. Bạn không phải là cách người khác từng đối xử với bạn. Bạn chỉ là con người bạn ngay lúc này. Bạn chỉ là cái bạn làm ngay lúc này. 7. Không nhận được cái bạn muốn có thể là một hạnh phúc. Không nhận được cái bạn muốn đôi khi là một may mắn tuyệt vời, vì nó buộc bạn phải đánh giá lại mọi điều, mở các cánh cửa mới đến cơ hội và thông tin mà bạn có thể đã bỏ lỡ. 8. Chưa hoàn thiện là một trạng thái tuyệt vời. Hãy chấm dứt nhiếc móc mình vì chưa hoàn thiện. Hãy bắt đầu chấp nhận. Vì chưa hoàn thiện không có nghĩa là hôm nay bạn không đủ giỏi, mà có nghĩa là bạn muốn một ngày mai tốt đẹp hơn và bạn ước được yêu bản thân mình hoàn toàn để bạn có thể sống đời mình một cách trọn vẹn. Nó có nghĩa là bạn quyết tâm chữa lành con tim mình, mở mang trí tuệ và nuôi dưỡng những khả năng mà bạn biết mình được sinh ra để chia sẻ. Có thể ta mãi mãi không hoàn thiện, và hãy ăn mừng thực tế đó. 9. Không ai khác có thể làm hộ bạn. Cứ tiếp tục làm điều bạn biết rõ trong tim là đúng với bạn. Hãy để mơ ước của bạn lớn hơn nỗi sợ và hành động lớn hơn lời nói. Sống theo lựa chọn, đừng theo cơ hội. Hãy thay đổi, đừng bào chữa. Hãy có động lực, đừng dở mánh khóe. Làm việc xuất sắc không ganh đua. Chọn lắng nghe giọng nói nội tâm, không phải những ý kiến lộn xộn của mọi người. Đây là con đường của bạn và chỉ của bạn mà thôi. Những người khác có thể đi cùng bạn, nhưng không ai có thể đi hộ bạn. 10. Đời không dễ dàng nhưng đáng giá. Nếu bạn mong đời dễ dàng, bạn sẽ mãi làm cho mình thất vọng. Đạt được điều gì đó giá trị trong đời cần có nỗ lực. Vì vậy, mỗi buổi sáng hãy sẵn sàng chạy xa hơn hôm qua và chiến đấu mãnh liệt hơn bao giờ hết. Trên hết, hãy đảm bảo là bạn hướng tới nỗ lực, tới mục tiêu. Sẽ không dễ đâu, nhưng đến cuối cùng rất đáng giá đấy.